Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, thí luyện, chương 133, thí luyện, ngày thứ hai, sáng sớm, cửa trường học, Phương Bình dẫn theo giỏ sách, ở cửa trường học chờ lấy, rất nhanh, có người tới, Chu Thạch Bình tới rất nhanh, mở ra chiếc hàng nội địa xe, thăm dò hô. Phương Bình đồng học, ngoặc kép, lão sư sớm, ngoặc kép, ngươi, không có lái xe, ngoặc kép. Chu Thạch Bình câu này tra hỏi, để Phương Bình có chút không biết làm thế nào. Rất nhanh, Phương Bình liền lĩnh ngộ lời nói bên trong ý tứ. Triệu Tuyết Mai tới, lái xe một chiếc xe hơi nhỏ tới. Đường Tùng Đình tới, lái một chiếc tàu không được xe thể thao mui trần tới. Cái khác bảy vị đồng học, ba người mở xe, bốn người đi bộ, tổng cộng một người, sáu người lái xe tới. Phương Bình có chút nhớ nhung thổ huyết xúc động. Cần phải sao? Chu Thạch Bình có thể là ra ngoài nguyên nhân. Nói nhiều một chút, người cũng hiền lành không ít. Cười nói, chấp hành nhiệm vụ, lái xe so sánh phù hợp một chút. Có đôi khi một chút đuổi trốn nhiệm vụ. Không lái xe, nghi phạm lái xe nói sẽ rất phiền phức. Chấm ngoặc kép, Phương Bình vừa định nói. Hắn nhìn thấy Vương Kim Dương cùng Tần Phượng Thanh liền không lái xe. Nghĩ nghĩ, chính mình cũng không cùng bọn hắn tiếp xúc bao lâu. Ai biết bọn hắn có hay không xe. Lại nói, cái này hai gia hỏa hẳn là đi địa quật tương đối nhiều. Cũng không cần lái xe. Bất quá. Mua chiếc xe giống như thật rất có cần thiết. Phương Bình trong lòng lẩm bẩm, trên mặt lại là không hiện. Trực tiếp an bài nói, mọi người tìm trên xe, ta ngồi Triệu Tuyết Mai xe là được. Đi Bắc Định khu lùng bắt phân cục, đều đừng tàn. Tốt, ngoặc kép, đám người nhao nhao xác nhận, riêng phần mình lên xe. Bắc Định khu tại Ma Đô phương Bắc, Đại học Thành thì là tại phương Nam. Tiếp giáp Nam Phụng khu, từ Ma Võ đến Bắc Định khu, lộ trình không ngắn. Trên xe, Triệu Tuyết Mai có chút hưng phấn nói, cuối cùng có thể nhận nhiệm vụ. Không đến đại học trước đó, ta liền biết võ đại có nhiệm vụ có thể tiếp. Cần phải hưng phấn sao? Ngoặc kép, đương nhiên, người biết cái gì? Võ đại nhiệm vụ, đại biểu cho có thể quang minh chính đại chấp pháp. Còn có tiền cầm, cái này cùng chính ngươi tranh cường hào thắng không giống. Đánh chết người, kia là phạm pháp. Liền cùng lần này, Lâm Quân nếu là tại võ đại, đưa ra bình thường luận bàn. Đánh chết người, vậy cũng không cần bị truy nã. Hoặc là tiếp đối phương nhiệm vụ. Đánh chết đối phương, còn có ban thưởng. Võ giả khí huyết cao, có đôi khi kỳ thật rất xúc động. Loại này xúc động đến phát tiết, bằng không trong lòng không thoải mái. Phương Bình không phản bác được, nửa ngày sau mới nói, kiềm chế một chút, chết liền cái gì cũng bị mất. Biết đến, một cái nhất phẩm trung đoạn võ giả mà thôi. Chấm ngoặc kép, Phương Bình không nói chuyện, nói hình như ngươi không phải đồng dạng. Nhất phẩm võ giả phân chia tương đối đơn giản. Rèn luyện một chi cốt chính là trung đoạn, cao đoạn cùng đỉnh phong. Có đôi khi phân không phải như vậy, cẩn thận. Rèn luyện hai chi hoàn thành, kia là đỉnh phong. Cao đoạn lời nói, 50 khối xương cốt trở lên có thể tính cao đoạn. Có thể bởi vì trên dưới chi cốt cách khác biệt, phân chia không phải quá nghiêm cẩn. Cũng không ai muốn phân chia nghiêm cẩn ý tứ, đều là kẻ yếu. Phân chia như vậy kỹ càng làm gì? Hơn 50 phút sau, Bắc Định khu lùng bắt cục. Bắc Định khu mặc dù là khu, có thể Ma Đô liền 6 cái khu. Mỗi cái khu nhân khẩu cùng thực lực kinh tế, so với bình thường địa cấp thành phố đều mạnh hơn. Bắc Định lùng bắt phân cục rất hùng vĩ hùng vĩ. Đây là một tòa tổ hợp thức cao ốc, lầu chính có hơn 20 tầng. Phương Bình đám người lần lượt xuống xe, tại gác cổng chỗ ghi danh một chút bọn hắn võ đạo chứng. 5,6 phút về sau, có người đến tiếp đãi bọn hắn. Các ngươi là võ đại học sinh, ngoặc kép, tới đón bọn hắn, là một cái hơn 30 tuổi nam tử, một mặt dương cương khí, mặc thường phục. Chu Thạch Bình căn bản không có xuống xe. Phương Bình làm đội trưởng, chủ động nói tiếp, chúng ta là Ma Đô võ đại học sinh, tiếp Bắc Định bên này nhiệm vụ, tới trưng cầu ý kiến một chút, nhìn xem có cái gì phải chú ý. Các ngươi là lần đầu tiên nhận nhiệm vụ. Ngoặc kép, đúng, ta gọi Phương Bình, nhiệm vụ lần này đội trưởng. Đại ca ngài họ gì? Ngoặc kép, gọi ta Trịnh đại ca là được. Đi theo ta. Ngoặc kép, nam tử cũng không nhiều lời, dẫn đám người hướng lùng bắt trong cục bộ đi đến. Chưa đi đến lầu chính, nam tử mang theo mấy người đến lầu phụ một gian phòng làm việc. Văn phòng rất lớn, các ngươi tiếp chính là nhiệm vụ gì? Số hiệu nhiều ít, ngoặc kép, 200.808.301.217. Gọi Lâm Quân, nam tử bật máy tính lên kiểm tra một hồi, rất nhanh liền nói, nhất phẩm trung đoạn võ giả, thực lực không phải quá mạnh, sở dĩ đem nhiệm vụ giao cho võ đại. Là bởi vì gia hỏa này lãng phí chúng ta không ít thời gian. Hắn thực lực mặc dù không mạnh, động lòng người rất xảo trá, có rất mạnh phản trinh sát ý thức. Đối với chúng ta những này lùng bắt cục người cũng hiểu rất rõ. Chúng ta khẽ dựa gần, hắn liền đã nhận ra, chẳng mấy chốc sẽ chuyển di. Hiện tại hắn hẳn là tại Bắc Định cùng Bắc Ngoại ô một vùng. Chấm ngoặc kép. Người còn tại Bắc Định, ngoặc kép, họ Trịnh nam tử gật đầu nói, tại, có người gặp được, cho nên ta mới nói hắn xảo trá, đồng thời lá gan cũng rất lớn, dưới đĩa đèn thì tối đạo lý, tất cả mọi người hiểu, hắn tại địa phương khác lộ mặt, lại lẻn về Bắc Định một vùng, nếu không phải là bị người gặp, chúng ta thật đúng là cho là hắn chạy. Có thể Bắc Định cùng Bắc Ngoại ô cũng không nhỏ, nhân khẩu đông đảo, Trịnh đại ca, có cụ thể khóa chặt phạm vi sao? Ngoặc kép, họ Trịnh nam tử cũng không nhiều lời, xuất ra một phần địa đồ liền chỉ vào Bắc Định cùng Bắc Ngoại ô chỗ giao giới nói. Ở chỗ này, có người gặp Lâm Quân, nhưng là bây giờ còn đang không tại, không rõ ràng, khả năng chạy, khả năng vẫn còn ở đó. Bất quá Lâm Quân có cái quen thuộc, thích cờ bạc, hắn lần trước đánh chết người, cũng là bởi vì cùng người đánh bạc nguyên nhân. Hắn hiện tại, chưa hẳn liền có thể chịu được. Tại Bắc Định cùng Bắc Ngoại ô kề bên này, có mấy cái sòng bạc ngầm, chấm ngoặc kép, sòng bạc ngầm, ngoặc kép, kia là cảnh sát sự tình, không có quan hệ gì với chúng ta. Họ Trịnh nam tử biết hắn ý tứ. Thuận miệng nói, chính ngươi nhìn xem xử lý, muốn cướp muốn đoạt, tùy ý, có thể sòng bạc ngầm có thể mở bắt đầu, khẳng định có nhằm vào võ giả gây chuyện chuẩn bị, thực lực các ngươi chưa hẳn đủ, tận lực đừng trêu chọc thị phi, bọn hắn không có để võ giả phá hư trật tự xã hội trước đó, chúng ta sẽ không động đến bọn hắn, nhưng là thật bị các ngươi quét, đó cũng là đáng đời. Để cảnh sát kết thúc công việc là được. Nhớ kỹ, không cho phép tổn thương người bình thường, trừ phi đối phương công kích trước ngươi, mà lại phải có chứng cứ. Cái khác, các ngươi về sau đều sẽ chậm rãi hiểu rõ. Chấm ngoặc kép, đối phương giới thiệu một chút tình huống. Cuối cùng, lại cho Phương Bình mấy người một người làm một tấm mới chứng minh. Lùng bắt cục hiệp tra chứng. Trước khi đi, họ Trịnh nam tử lại nói, nhiệm vụ hoàn thành, có thể tới lùng bắt cục kết toán, cũng có thể tại các ngươi võ đại kết toán. Võ đại sẽ định kỳ cùng chúng ta thống nhất thanh tra nhiệm vụ hoàn thành tình huống. Cuối cùng nhắc nhở các ngươi một lần, không muốn lan đến gần người bình thường, tốt nhất đừng tại trường hợp công khai dưới. Rất nhiều người thời điểm, xuất thủ truy nã, tạo thành ảnh hưởng xấu. Võ giả tồn tại là yên ổn lòng người, mà không phải tứ không kiêng sợ, phá hư trật tự xã hội. thật muốn đến lúc đó, ảnh hưởng ác liệt lời nói. Các ngươi nhẹ thì chụp học phần, nặng thì gánh chịu pháp luật trách nhiệm. Ta không muốn có một ngày, các ngươi cũng sẽ trở thành nhiệm vụ bên trong một viên. Phương Bình liền vội vàng gật đầu nói, sẽ không, chúng ta nhất định sẽ chú ý ảnh hưởng. Còn có, cẩn thận một chút, ngoặc kép, họ Trịnh nam tử nhắc nhở, không nên xem thường bất luận kẻ nào, dù là đối phương là người bình thường cũng giống vậy. Võ giả, nhất là hạ tam phẩm võ giả, cũng không phải là vô địch, cũng không có kim cương bất hoại chi thân. Các ngươi đều là ma võ thiên tài, chết tại cái này là nhân loại tổn thất. Ngoặc kép, tạ ơn. Ngoặc kép, Phương Bình nói tiếng cảm ơn, cùng đám người cùng một chỗ rời đi. Lùng bát ngoài cuộc, Phương Bình nhìn một chút những người khác, nghĩ nghĩ mới an bài nói, ban ngày Lâm Quân ra hoạt động khả năng không lớn, trước tiên tìm một nơi ở. Ban đêm hai người một đội đi trước các lớn sòng bạc ngầm tìm xem nhìn, tìm được đừng hành động thiếu suy nghĩ. Chấm ngoặc kép. Phương Bình dừng một chút, nhìn về phía Đường Tùng Đình nói, lời ta nói, nghe, có người muốn là cảm thấy mình có thể cầm xuống đối phương, có thể đoạt công, vậy ta không ngại, chết rồi, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Không có chắc chắn, vậy liền thông chi những người khác, cùng một chỗ hành động. Ngoặc kép, vậy nếu là tìm không thấy đâu? Ngoặc kép, tìm không thấy. Lấy 3 ngày làm hạn định, trực tiếp từ bỏ, nhiệm vụ thất bại cũng mới chụp 10% ban thưởng kim ngạch. Không tính là gì, lần này tất cả mọi người không có ý kiến. Lái xe, cùng một chỗ đến Bắc Ngoại Ô một nhà khách, mở mấy cái gian phòng. Phương Bình mọi người tại hành động đồng thời, cái khác 4 tổ cũng đều đang hành động. Ma Đô Võ Đài, Hoàng Cảnh một bên xử lý văn kiện, một bên cười hỏi, tình huống như thế nào? Ngoặc kép, Trần Vân Hy không quá thích hợp làm đội trưởng, không có gì chủ kiến. Cái khác lại nhìn, Phó Xương Đình cũng không tệ lắm, cùng đồng đội quan hệ cũng đều chỗ không tệ. Nhận nhiệm vụ thời điểm cũng khai thác ý của mọi người gặp. Triệu Lỗi vẫn có chút ngạo, Đặc Lập độc hành, tiếp nhị phẩm sơ đoạn nhiệm vụ, có chút phiền phức. Dương Tiểu Mạn còn có thể. Không sai. Phương Bình, chấm ngoặc kép, báo cáo Phương Bình tình huống là Chu Thạch Bình. Chu Thạch Bình dừng một chút mới cười nói, tiểu gia hỏa làm việc ngược lại là ổn thỏa, là cái thích hợp đội trưởng nhân tuyển, chính là có chút ổn quá mức. Cái khác lại nhìn đi, ổn một điểm sau cấp tiến muốn tốt. Trong tai nghe, Đường Phong lên tiếng nói, tiểu tử này ta biết, chiếm tiện nghi thời điểm bên trên nhanh, thua thiệt thời điểm chạy nhanh, tính cách còn có thể, bất quá ta không quá ưa thích. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, hội giao lưu thời điểm, để Phó Xương Đình lĩnh đội thích hợp hơn một chút. Phó Xương Đình thực lực thiếu sót một chút, chưa hẳn ép ở Triệu Lỗi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người nghị luận một trận. Hoàng Cảnh cười nói, lão Chu, tiểu tử kia không phải ổn sao? Cho hắn chế tạo điểm phiền phức, lần sau tiếp cái nhị phẩm nhiệm vụ. Nhị phẩm, ngoặc kép, đúng, đổi một chút nhiệm vụ. Dựa theo suy đoán của ta, hắn lần sau nhiều nhất tiếp nhất phẩm đỉnh phong. Cho hắn tiếp cái nhị phẩm mới vào võ giả thử nhìn một chút. Nhìn xem đối mặt đột phát tình huống, hắn phản ứng gì, ứng đối ra sao, có thể hay không mang theo đội viên an toàn trở về. Cái khác tổ, nhìn tình huống lại nói, Triệu Lỗi bên kia, cấp tiến có chút quá mức, vừa tới liền nhị phẩm, thật sự cho rằng ngoại giới nhị phẩm đều là khí huyết võ giả. Đám người lại nói vài câu, lúc này mới kết thúc thảo luận. Bắc Ngoại Ô nhà khách, Phương Bình hát hơi một cái, lẩm bẩm nói, có người muốn hại trẫm. Ngoặc kép, lung lay đầu, Phương Bình tiếp tục tôi cốt, hiện tại ma võ đối bọn hắn càng ngày càng hung tàn. Đến mau chóng tăng thực lực lên mới được. Ban đêm, đám người 221 tổ, chia đội 5, tiến về từng cái sòng bạc ngầm. Đương nhiên, nói là sòng bạc ngầm, trên thực tế, có chính là cái gánh hát rong. Đợi đến 10 giờ tối, có một đội phát hiện Lâm Quân tung tích. Phát hiện Lâm Quân hai người, không có tùy tiện hành động, mà là thông chi mọi người. Chờ Phương Bình chạy tới thời điểm, Lâm Quân đã bị Đường Kính Tùng cầm xuống. Nhìn thấy Phương Bình đến, Đường Tùng đình bĩu môi nói, thực lực yếu cùng cặn bã, lãng phí nhiều thời gian như vậy. Kết quả mới 12 vạn, 4 cái học phần, một người không, 4 cái, ta nói sớm, hẳn là tiếp mạnh một điểm nhiệm vụ. Ngoặc kép, nhiệm vụ lạ thường thuận lợi. Lâm Quân mặc dù cũng là nhất phẩm trung đoạn võ giả, có thể cùng Đường Tùng Đình giao thủ, không bao lâu liền bị đánh bại, cũng không có gây nên động tĩnh quá lớn. Đối với Phương Bình lãng phí một ngày thời gian, Đường Tùng Đình có chút không vui. Hắn cảm thấy buổi sáng liền nên trực tiếp tới, bởi vì Lâm Quân gia hỏa này mấy ngày nay một mực tại sòng bạc bên này. Triệu Tuyết Mai ngược lại là nói, Phương Bình đi lùng bắt cục cũng là vì hỏi rõ ràng tình trạng, bằng không cũng không có dễ dàng như vậy bắt lấy đối phương. Kia hỏi xong, liền nên trực tiếp hành động, ban đêm khá hơn một chút, lại nói cũng không kém cái này một hồi công phu, nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, thời gian khẩn trương như vậy, chấm ngoặc kép, đủ rồi, ngoặc kép. Phương Bình quát lạnh một tiếng, ngắt lời nói, không hài lòng, ngươi bây giờ có thể rời đi, còn có ai muốn đi, cùng một chỗ cùng Đường Tùng Đình rời đi, các ngươi làm nhiệm vụ của các ngươi, ta có thể hướng trường học xin, để trường học an bài đạo sư cho các ngươi khác tổ một đội. Ngoặc kép, dựa vào cái gì là ta đi, ngoặc kép, Đường Tùng Đình một mặt bất mãn. Phương Bình quét mắt nhìn hắn một cái không có lên tiếng âm thanh. Một lát sau mới buồn bã nói, ngươi lại cùng ta đỉnh, ta cam đoan, tìm một cơ hội hố chết ngươi. Không tin, ngươi có thể thử một chút. Ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi cảm thấy ta có thể làm được sao? Ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép, Đường Tùng Đình sắc mặt thay đổi liên tục. Hắn không biết. Thế nhưng không dám đi cược, bởi vì hắn đã biết, Phương Bình trước đó đánh chết qua hai vị nhất phẩm đỉnh phong võ giả. Bằng không, lúc trước hắn cũng không trở thành một mực kìm nén không dám phản đối. Phương Bình không có xen vào nữa hắn, quét bị đánh gần chết Lâm Quân một chút, quay đầu liền đi, lẩm bẩm nói, không tốt lắm a, nhiệm vụ thứ nhất quá dễ dàng. Nhẹ nhõm đến mọi người hiện tại cũng tự tin bạo dạp, cảm thấy không gì làm không được. Hắn còn chuẩn bị mượn nhiệm vụ thứ nhất đả kích một chút mọi người tính tích cực. Phương Bình đều chuẩn bị sẵn sàng, trước mài cái ba ngày, mài mài mọi người tính tình. Nhưng mà ai biết, Lâm Quân phế vật này, thế mà một đêm liền bị tìm được. Phía ngoài đoàn người vây, đại khái là Chu Thạch Bình có thể hiểu được Phương Bình tâm tư. Thấy thế có chút buồn cười. Trong lòng thầm nghĩ, lần này hẳn là đó có thể thấy được ít đồ tới. Tại mọi người tự tin nhất thời điểm, nhận được nhị phẩm võ giả nhiệm vụ, đối mặt đại nguy cơ. Hắn cũng muốn nhìn xem, Phương Bình sẽ ứng đối ra sao. Chạy trốn, tử chiến không lùi, cầu cứu. Lại hoặc là khác, tỉ như, bán đồng đội, lấy Phương Bình vừa mới nói với Đường Tùng Đình lời nói. Bán Đường Tùng Đình, giống như tuyệt không quá đáng, sẽ phát sinh tình huống như vậy sao? Võ đại bồi dưỡng học sinh, không đơn thuần chỉ nhìn thực lực, có đôi khi, phải chăng trọng điểm bồi dưỡng một cái học sinh, còn phải xem đồ vật rất nhiều. Trong lòng suy nghĩ những này, Chu Thạch Bình ngoài miệng lại là thản nhiên nói, Đường Tùng Đình đơn độc chiếm 25% ban thưởng. Triệu Thanh, Chu Nguyệt Hồng hai người chiếm 25%, cái khác 7 người, tổng cộng phân phối 50%. Tính toán xuống tới, Phương Bình mấy người bận rộn một ngày, một người 1 vạn khối tiền cũng chưa tới, nửa cái học phần đều không có. Dù là trường học ban thưởng gấp bội, một cái học phần cũng không đến. Phương Bình cũng không nói gì. Đường Tùng Đình có vẻ hơi đắc ý. Trở lại nhà khách, đám người liền thương lượng lên cái thứ hai nhiệm vụ. Lần này, tất cả mọi người yêu cầu tiếp nhất phẩm đỉnh phong võ giả nhiệm vụ. Phương Bình nghĩ nghĩ, không có lại cự tuyệt. Tiếp một cái quân bộ nhiệm vụ. Nhiệm vụ rất đơn giản. Biết đối phương địa điểm, trực tiếp đi đánh giết là được. 10 cái học sinh liên thủ đánh giết nhất phẩm đỉnh phong võ giả không khó. Phương Bình gặp mọi người lòng tin tràn đầy, cũng không nói cái gì, bất quá luôn cảm thấy một bên lão Chu cười có chút ý vị thâm trường. Hết chương.